Chương 37, hoa lệ đại tái, may lần đầu gặt hái, canh thứ nhất. Thẻ cái kia tư hoa lệ đại tái. Buổi chiều chính thức bắt đầu lúc này cả dù hạ, may còn có ẻ mỹ đều ở đây tuyển thủ chuẩn bị thất ở giữa tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Tuyển thủ dự thi tổng cộng có 50 người, chỉ có 8 người đứng đầu mới có thể đi qua hồi thứ nhất thẩm tra, sau đó sẽ tiến hành đệ nhị hiệp thẩm tra. Tỷ tỷ, ngươi là không phải quá khẩn trương a, nhân gia cả dù hạ cũng là lần đầu tiên tham gia cũng sẽ không giống như ngươi vậy. May đệ đệ mát ở một bên chứng kiến chính mình tỷ tỷ may hết sức khẩn trương, vì vậy liền nói. Đúng a may ngươi không nên quá khẩn trương, nói như vậy là không có có biện pháp hảo hảo biểu diễn. Cô Dù Kỳ cũng hướng may quan tâm nói. Xem ra đối với may mà nói, sân khấu kinh nghiệm vẫn là quá ít. Ẹ mì lúc này cũng đã đi tới. Hơn nữa bên người nàng còn theo một người nam. Tạ ơn tạ đại gia quan tâm, còn có cảm ơn ngươi ẹ mỉ tiểu thư may hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng tính táo lại. Xem ra ngươi là tính táo một điểm, bất quá may. Kỳ thực ngươi có thể không cần khẩn trương như vậy. Năm đó ta lần đầu tiên 12 đứng ở diễn thuyết đài thời điểm cũng là vô cùng khẩn trương. Khi đó có người nói với ta, ngươi miễn là lập tức mặt những cái này khán giả là quả táo á dưa hấu quả lê gì gì đó. Vậy cũng tốt. Tuy là ta lúc đó cảm thấy cái kia hoàn toàn chính là thí thoại, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm, ngươi có thể thử xem. Cả dù hạ mỉm cười nói. Đúng nga, ta nhớ được trước đây mụ mụ còn đã nói với ta, ta nhớ được khi đó ta còn rất nhỏ đây, khi đó cả dù hạ ca dường như cũng mới 8-9 tuổi đi cũng đã phát biểu chính mình học thuật luận văn. À đột nhiên tuân ra một cái rất là tin tức kinh người, tuy là đã sớm biết cả dù hạ là nghiên cứu giới nổi danh tiến sĩ. Thế nhưng không nghĩ tới nhỏ như vậy thời điểm cũng đã lợi hại như vậy, bờ dọc cũng là lần đầu tiên nghe nói, không chỉ là bờ dọc kỳ thực tại châu ngoại trừ cổ rủ kỳ từng nghe quá ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhắc qua, những người khác đều không biết. Lợi hại như vậy hắn là ai vậy à, ẹ mỉ sau lưng nam tử kia kinh ngạc nhìn thoáng qua cả dù hạ, sau đó len lén nhỏ giọng hỏi ẹ mỉ tiểu thư. Hắn chính là cái kia chỉ dẫn ta phương hướng mấy người. Anh hai. Ẹ mì cũng len lén nói cho người phía sau. Vị này tiên sinh, chào ngươi. Ta gọi là Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ bình thường đối với người bình thường vẫn là rất hảo, rất dễ thân cận, chỉ là đối với những cái này tương đối làm người ta ghét nhân, đó chính là lệnh thì đừng nói tới. Cạ Dù Hạ hiện tại cũng có điểm hối hận tại sao phải sở hữu dẫn sóng loại này năng lực, có đôi khi vô tri là một loại phúc khí. Cũng là bởi vì biết nhiều lắm. Cho nên cả dù hạ thường thường sẽ đối với một ít người sẽ không quá hữu hảo. Cũng là bởi vì hắn dẫn sóng có thể làm cho hắn nhận thấy được người khác đối với mình tốt hư. Có điểm tương tự với hồ cạ nì ra ở giữa nạ rủ tổ ca y chu nở dê loa y kia năng lực. Các ngươi xem, trận đấu sắp bắt đầu rồi, lúc này vẫn chú ý TV mát, đột nhiên hô. Mọi người lập tức quay đầu chuyên tâm nhìn sang. Trên võ đài các tiên sinh, các nữ sĩ, để mọi người đợi lâu. Bộ kẻ mẩn hoa lệ đại tái thẻ cái kia tư đại hội hiện tại bắt đầu, vị này chính là vì người dự thi làm nghiêm ngặt thẩm tra đại hội sự vụ cục cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh, bộ kẻ mẩn yêu thích câu lạc bộ bộ trưởng Mr. Sủ Kỳ Rộ tiên sinh, cuối cùng là đến từ chúng ta thẻ cái kia tư thành phố trung tâm bộ kẻ mẩn rộ ý. Thu được vô địch bộ kẻ mẩn cùng nó phối hợp giáo huấn luyện ra đem có thể thu được cái thẻ này cái kia tư duy bằng huân chương, đạt được năm các nơi đại tái duy bằng huy chương tuyển thủ. Còn có thể đạt được tham gia cao cấp bộ kẹ mẩn hoa lệ đại tái hoạt động bộ kẹ mẩn đại hình lễ ăn mừng tư cách dự thi lần này tranh tài MC từ ta vị vị ẩn đảm nhiệm, mời chỉ giáo nhiều hơn ngay từ đầu hoa lệ đại hội người chủ trì vị vị ẩn chính là một đống lớn lời dạo đầu cùng giới thiệu. Bởi cả dù hạ cùng may báo danh thời gian đều tương đối sớm, cho nên hai người dãy số vẫn tương đối phía trước, may chính là số 11, mà cả dù hạ thì là số 12. Như vậy trình tự còn tốt, nếu không nếu như cả dù hạ ở phía trước nói, phía sau may trên cơ bản sẽ không có người sẽ đi chú ý, dù sao có cả dù hạ cái này châu ngọc phía trước. Cái này tuyệt đối không phải cả dù hạ khoe khoang, mà là tự tin. Rất nhanh, đến phiên may ra sân. Chỉ là tuy là vừa rồi may đã buông lỏng xuống, nhưng là khi nàng leo lên sân khấu thời điểm, lại bắt đầu khẩn trương. May không có sao chứ, cổ dù kỳ rất là lo lắng nói rằng. Tỷ tỷ không nên nhìn mát thường thường nói may làm sao thế nào, thế nhưng kỳ thực hắn đối với mình tỷ tỷ vẫn là rất quan tâm. Yên tâm đi, may có thể cả dù hạ đối với may vẫn rất có lòng tin. Quả nhiên tựa như cả dù hà nói như vậy, may rất nhanh liền khôi phục lại. Chỉ là tất cả mọi người bọn họ đều tuyệt đối không nghĩ tới là, đây là bởi vì may lúc này nhớ lại cả dù hạ chính là cái kia phương pháp. May muội muội, ngươi là lần đầu tiên tham gia cái này trận đấu đi như vậy ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực lên nha. Vì vị ẩn hướng về phía may khích lệ nói, sau đó liền tránh ra thân thể, đem sân khấu cho may. Leo lên sân khấu đi tỏ chịp may ở trên sàn đấu xoay tròn kỹ thuật nhảy. Sau đó bỏ rơi 350 xuất thủ bên trong bộ kỳ bản. Tỏ chịp rất là hoạt bát từ bộ kỳ bản bên trong chạy ra. Vừa đừng tỏ chịp cao hứng tê ơ. Ngay từ đầu không sai cả dù hạ đơn giản bình luận. Không sai, tuy là cái này ra sân rất là đơn giản, thế nhưng đối với một cái lần đầu tiên tham gia tiểu cô nương mà nói đã không tệ. Ba cái bình thẩm cũng là gật đầu. Tỏ chịp hướng về phía bầu trời sử dụng hỏa hoa. May lúc này đã quên mất chính mình đứng ở trên sàn đấu, đã hoàn toàn đắm chìm trong biểu diễn ở giữa. Xem ra may thực sự rất có thiên phú a, dĩ nhiên đắm chìm vào trong đó. Cả dù hạ mỉm cười nói đối với may biểu hiện rất hài lòng. Những người khác thì là tiếp tục chú ý may biểu diễn. Tỏ chịp hướng về phía không trung sử xuất hí bạn ạ, cái kia bụt tờ hoa từ tỏ chịp trong miệng phun ra, sau đó tỏ chịp nhanh chóng xoay tròn thân thể. Cái kia hỉ bạ nạ giống như là một cái hồng sắc lấm tấm sợi tơ phiêu hướng liêu không bên trong. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, may hướng về phía tỏ chịp hô, tỏ chịp sử dụng mổ, đánh về phía hỉ bạ nạ đi tỏ chịp tiêm trùy phát sinh quang mang, trực tiếp vọt vào kia lửa sợi tơ bên trong, giống như là ở trong ánh lửa gà con một dạng, cái kia tia lửa sở cả bở quang điểm rơi xuống cho bốn phía khán giả một loại nhàn nhạt ôn hình cảm giác.